tốt nhất con rể, chương 1647, rất lâu không thấy, người biến ngu xuẩn. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ cùng Nghiêm Côn hai người tốc độ cơ hồ tương xứng, một đường sóng vai mà đi, bất quá khác biệt là, Nghiêm Côn cơ hồ sử xuất chính mình toàn lực mà Lâm Vũ hiển nhiên còn có điều giữ lại kỳ thực chỉ so tốc độ, bọn hắn rõ rệt phải nhanh qua Lăng Tiêu thế nhưng Lăng Tiêu là chạy trốn phía kia cho nên chiếm giữ chủ động tính chất mượn nhờ trong công viên địa hình thời gian thỉnh thoảng vòng quanh trái phải né tránh lấy nhảy vọt chạy, ngược lại là từ đầu đến cuối đem Lâm Vũ cùng Nghiêm Côn bỏ lại đằng sau. Danh con, hôm nay ngươi là chạy không thoát. Nghiêm Côn hét lớn một tiếng uy hiếp nói, nếu như ngươi thúc thủ chịu trói, quên đi con mẹ nó ngươi thúc thủ chịu trói cũng vô dụng, lão tử như thường muốn phế ngươi. Nghĩ đến ban đầu ở trường Khánh nếm qua, Nghiêm Côn nội tâm lửa giận ngập trời, coi như Lăng Tiêu hiện tại quỳ xuống đi cầu hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua Lăng Tiêu. Lâm Vũ nhịn cười không được cười, vỗ vỗ Nghiêm Côn bả vai, ra hiệu Nghiêm Côn an tâm chớ vội. Kỳ thực Lâm Vũ chỉ cần hơi tăng thêm mấy phần lực đạo, liền có thể xông đi lên bắt lấy Lăng Tiêu thế nhưng bởi như vậy đối với hắn mà nói là một loại cực lớn tiêu hao, mà tại không hiểu rõ Lăng Tiêu thực lực bây giờ tình huống dưới ổn thỏa nhất biện pháp hay là tận khả năng bảo toàn chính mình thể lực để phòng chân chính sau khi giao thủ thể lực không tốt. Mặc dù có Nghiêm Côn tương trợ thế nhưng luôn luôn thận trọng hắn cũng không dám tí nào qua loa. Hơn nữa, hắn vừa vặn có thể thừa dịp truy kích đoạn này thời gian, sờ sờ Lăng Tiêu nội tình, nhìn xem Lăng Tiêu gần nhất có hay không tập luyện cái gì chắc tuyệt bộ pháp. Thế nhưng sự thật để cho Lâm Vũ có chút thất vọng, Lăng Tiêu tốc độ mặc dù rất nhanh thế nhưng bộ pháp bên trên nhưng không có quá lớn tiến bộ như cũ dùng là một chút phổ biến chạy trốn bộ pháp. Cái này cũng dẫn đến Lâm Vũ cùng Nghiêm Côn cùng hắn khoảng cách càng ngày càng gần. Lăng Tiêu một bên chạy một bên nhìn lại Lâm Vũ cùng Nghiêm Côn một chút, gặp bọn họ hai người cách chính mình gần như thế, trong lòng hiển nhiên bối rối vô cùng, thậm chí liền bước chân cũng biến thành có chút rối loạn. Lúc này hắn đã vọt tới trong công viên sân chơi khu vực, trong sân chơi thiết trí có xe điện đụng, xe qua, vòng quay ngựa gỗ cùng xếp đặt chung chờ nhiều cái giải trí công trình, địa hình vừa phải phức tạp. Lăng Tiêu thấy thế trong lòng vui mừng, lập tức vọt vào sân chơi, vài cái bước dài liền vọt tới vòng quay ngựa gỗ công trình bên trong, sau đó bỗng nhiên trở lại một cước. Một tiếng đem một cái vòng quay ngựa gỗ xinh xinh đá bay đi ra, vòng quay ngựa gỗ bên trong trụ đột nhiên đứt đoạn, mang theo lấy thật lớn lực đạo hướng phía Lâm Vũ cùng Nghiêm Côn bay tới. Bởi vì bọn hắn hai người lúc này cùng vòng quay ngựa gỗ đối mặt mà đi cho nên toàn bộ vòng quay ngựa gỗ trong chớp mắt liền vọt tới hai người bọn họ trước mặt. Tránh ra, ta tới, Nghiêm Côn hét lớn một tiếng, tiếp theo dưới chân đạp một cái, bắp thịt cả người bỗng nhiên kéo căng, nghiêng người dùng bả vai dùng sức một khiêng. Bành, một tiếng vang trầm trực tiếp đem cấp tốc bay tới vòng quay ngựa gỗ húc bay ra ngoài. Lúc này Lăng Tiêu đã lần nữa mấy cước đá đá ra tới, 4-5 cái vòng quay ngựa gỗ lập tức xen lẫn tiếng gió vun vút hướng phía Lâm Vũ cùng Nghiêm Côn bay tới, đồng dạng tốc độ cực nhanh. Góc truyện audio.com Nghiêm Côn hét lớn một tiếng, như cũ cùng lúc trước như vậy, mão sức chân nói hai cái vai va đem vọt tới hai cái vòng quay ngựa gỗ đụng bay ra ngoài, mà Lâm Vũ là không có dùng sức mạnh, bước chân xê dịch thân thể trái phải vài cái né tránh, liền linh xảo đem bay tới vài cái vòng quay ngựa gỗ tránh khỏi. À, tiểu tử kia đâu? Nghiêm Côn phá tan trước thân vòng quay ngựa gỗ sau đó không khỏi sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện trước mắt Lăng Tiêu vậy mà không thấy. Lâm Vũ thấy thế thần sắc cũng đột nhiên biến đổi, vội vàng bốn phía quét mắt vài lần, tiếp theo trước mắt hắn sáng lên, đưa tay hướng phía Nghiêm phía trên một chỉ cấp giọng nói. Chỗ ấy, Nghiêm Côn theo Lâm Vũ sở chỉ phương hướng phía trên nhìn lại, chỉ gặp Lăng Tiêu chẳng biết lúc nào vậy mà xông lên đối diện xe qua quỹ đạo, dẫm lên dốc đứng xe qua quỹ đạo cấp tốc hướng phía trên phóng đi, như dẫm trên đất bằng. Tự tìm đường chết, Nghiêm Côn hừ lạnh một tiếng, tiếp theo dưới chân đạp một cái, cũng cấp tốc hướng phía xe qua quỹ đạo xông tới, linh hoạt một cái tung nhảy, cấp tốc nhảy tới xe qua trên quỹ đạo, hướng về Lăng Tiêu cấp tốc hướng phía trên đuổi theo. Bất quá tại quỹ đạo loại này đặc thù địa hình tình huống dưới, Nghiêm Côn tốc độ thật to chiết khấu, thậm chí vọt tới trước tốc độ cũng không bằng Lăng Tiêu tới nhanh chóng. Tiền bối, ngài về sau hay là ít uống rượu một chút đi. Lâm Vũ thấy cảnh này không khỏi lắc đầu cười cười, hướng Nghiêm Côn la lớn. Rốt cuộc lớn tuổi thân thể lớn không bằng lúc trước thật sự nếu không khắc chế uống rượu cân bằng tính chất sẽ chỉ càng ngày càng kém. Hắn một chút liền đã nhìn ra tại cái này xe qua trên quỹ đạo Nghiêm Côn tốc độ sở dĩ chậm qua Lăng Tiêu chủ yếu là bởi vì Nghiêm Côn thân thể cân bằng tính chất kém một chút có thể thấy được trường kỳ không bị khống chế uống rượu đã trong lúc vô hình đối Nghiêm Côn tiểu não sinh ra tổn hại. làm, Nghiêm Côn cũng cảm giác được trên thân thể mình lực bất tòng tâm, nhịn không được mắng to một tiếng, thế nhưng không chịu thua hắn như cũ cắn chặt hàm răng hướng phía cấp trên Lăng Tiêu đuổi theo. Lăng Tiêu cúi đầu ngắm nhìn sau lưng Nghiêm Côn, bước chân dừng lại, lập tức từ trên thân lấy ra mấy cái sắc bén chủy thủ hướng phía dưới Nghiêm Côn quăng tới, chỗ tập kích góc độ đều cực kỳ xảo trá. Tiền bối cẩn thận, Lâm Vũ gấp giọng hướng Nghiêm Côn nhắc nhở một tiếng, bất quá hắn như cũ đứng tại xe qua phía dưới, không có chút nào đi lên hỗ trợ ý tứ. Chốt tài mọn, Nghiêm Côn ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng, tiếp theo thân thể vừa kề sát quỹ đạo, bước chân xê dịch thân thể linh hoạt vòng quanh quỹ đạo chuyển một cái, dễ như trở bàn tay đem bay tới chủy thủ tránh khỏi, sau đó hắn lần nữa chân đạp quỹ đạo cấp tốc hướng phía trên đuổi theo. Lăng Tiêu thấy thế cũng lập tức bước nhanh hơn, hướng phía quỹ đạo trên cùng điểm cao nhất phóng đi. Lâm Vũ không nhanh không chậm tại xe qua quỹ đạo phía dưới nhanh về trước dạo bước, đồng thời ngẩng đầu hướng xe qua trên quỹ đạo phương Lăng Tiêu cười tủm tỉm nói ra. Lăng Tiêu, rất lâu không thấy, ngươi thế nào biến như thế ngu xuẩn, ngươi chính là bò lại cao hơn, không đều phải từ một đầu khác bò xuống sao, cách chương.